đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 10, thức tỉnh, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế vừa điều giáo vừa điều khiển, một bên lại nuôi dưỡng. Đến ngày thứ ba bị bắt, Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc tỉnh lại, mơ màng ngủ say, không biết ba ngày qua như thế nào. Tiểu huyệt của mình bị một nữ tử thần bí điều khiển biết bao nhiêu lần, lại đến tột cùng bị làm sảng đến chiều phun bao nhiêu lần. Tóm lại, thân thể mềm mại có chút nhẹ nhàng, cảm giác rất kỳ quái. Không phải loại mệt mỏi tiêu hao thể lực thuần túy, cũng không phải mệt mỏi nghỉ ngơi không đủ. Tương phản, là toàn thân đều giống như bị ngâm nước ấm thật lâu. Xương cốt đều mềm nhũn mệt mỏi. Thẩm Tịnh Xu từ trên giường ngồi dậy, chăn gấm tơ lụa trên da thịt trượt xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng muốt, còn nó đầu ngực phấn hồng rung động. Không quen bản thân không một mảnh vải che thân, Thẩm Tịnh Xu vội vàng đem chăn mềm kéo cao lên, che khuất xuân quang, đồng thời trên gương mặt cấp tốc hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ. Bốn phía cảm giác xa lạ để Thẩm Tịnh Xu có chút bất an, đến mức hoàn toàn xem nhẹ thân thể mình có chút biến hóa. Tỷ như so với trước kia da thịt trơn nhẵn nõn nà hơn nhiều, cùng dưới bụng đã không còn bụi cỏ che chắn kiều hoa. Trọn vẹn chờ nửa nén hương, Thẩm Tịnh Xu mới từng chút từ nỗi sợ hãi ở nơi xa lạ mà dần tỉnh táo lại. Sau đó rác rác dị dạng, ở giữa chân qua bóng loáng, Thẩm Tịnh Xu kinh ngạc, tranh thủ thời gian nhấc lên chăn cúi đầu xem. Bên trong gian phòng có mấy ngọn đèn u ám, không quá sáng nhưng cũ đủ chiếu rọi. Thẩm Tịnh Xu vẫn có thể nhìn rõ tình trạng giữa hai chân. Làm sao? Thẩm Tịnh Xu run rẩy duỗi ngón tay, vuốt ve một chút chỗ kín của mình. Không chỉ có bụi cỏ bị người dọn sạch sẽ, hơn nữa còn đang nhét thứ gì. Một mảnh lụa đỏ bị bên trong chảy nước thấm thành màu tối. Thẩm Tịnh Xu sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí vuốt lụa đỏ. Nhịp tim cuồng loạn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố gắng thật lâu mới dám kéo một chút lụa đỏ. Thế nhưng tiểu huyệt bên trong lập tức một trận hút vào, cắn chặt lấy dị vật ở bên trong. Thẩm Tịnh Xu lập tức không dám đụng nữa. Nàng xuất thân danh môn, mặc dù được phụ thân khai sáng, nhưng đối với chuyện phòng the luôn coi như là mãnh hổ, giữ kín như bưng. Nàng hiểu rõ nơi riêng tư, ngắn ngủi trước đêm tân hôn, một ma ma giáo tập đến nói mấy lời, nói không tỉ mỉ, ý chính đại khái là không nên phản kháng trượng phu là được. Cho nên Thẩm Tịnh Xu kéo một cái, không thể lập tức rút ra, liền hoảng sợ tưởng rằng thứ đang nhét vào bẩn thỉu, muốn đưa người vào chỗ chết. Trong đầu xuất hiện hình ảnh bị cưỡng hôn trong đêm tân hôn, nhưng liên hệ với phía dưới bị dọn sạch bụi cỏ và bị nhét vào đồ vật. Thẩm Tịnh Xu vô cùng tin rằng mình đã mất đi trong sạch, vô duyên vô cớ bị người cường thế chiếm lấy thân thể, bị như thế đùa giỡn, còn bị nhốt ở một nơi xa lạ, mặc cho Thẩm Tịnh Xu ngày xưa tỉnh táo kiềm chế thế nào, bây giờ không nhịn được rơi lệ lã chã, trầm thấp khóc ồ lên. Sợ hãi cùng bi thương đồng thời xông lên đầu. Đang lúc Thẩm Tịnh Xu nước mắt chảy càng nhiều, đột nhiên nghe thấy giọng nữ mát lạnh như dòng suối vang lên. Khanh khanh, nàng làm sao lại khóc? Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy màn bị vén lên. Một nữ tử đeo mặt nạ ở nửa bên mặt đang đứng trước giường, đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng. Ngươi là ai? Thẩm Tịnh Xu nhận ra ả là ngày đó trong phòng tân hôn, ở ngay trước mặt trượng phu nàng mà cưỡng hôn nàng, nhất thời sợ hãi lui lại phía sau. Nữ tử ngẩn người, bất quá cũng không làm cử động gì quá kích, mà là ôn nhu nói, ta gọi là Tư Bất Quy, các chủ của Huyền Cơ Các, nơi này là Ôn Trì Sơn Trang. Thẩm Tịnh Xu ôm chặt chăn gấm, một đôi mắt đẫm lệ bất lực nhìn chằm chằm vào Tư Bất Quy, tựa hồ đang giám định lời nói của nàng. tạm thời cắn môi không nói lời nào. Tư Bất Quy liền đem màn buộc lên, sau đó bò lên giường ngang nhiên xông tới, muốn ôm nàng, ba, tựa như chim sợ cành cong. Thẩm Tịnh Xu vô thức tát một cái, đem tất cả cảm xúc bạo phát ra ngoài. Đăng đồ tử, ngươi, đối với ta làm cái gì hả? Tư Bất Quy vô duyên vô cớ bị ăn một cái tát. Vừa vặn đánh vào phần mặt, không có đeo mặt nạ, da thịt trắng noãn nhất thời liền nổi lên dấu tay đỏ nhạt. Nàng muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Thẩm Tịnh Xu sụp đổ nắm lấy chăn mềm, một bên run rẩy một bên kêu khóc, lại mềm lòng, khanh khanh, không khóc, không có gì hết. Tư Bất Quy dỗ dành nàng, sau đó thừa dịp nàng không chú ý, ôm lấy cả người nàng vào trong ngực. Thẩm Tịnh Xu khóc giống trong chốc lát, phát tiết trong lòng ủy khuất cùng khó chịu xong, lại vô lực dựa vào Tư Bất Quy. Bên trong gian phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Tư Bất Quy tiến đến phía trước phân phó chuẩn bị nước, đổ thêm nước vào thùng gỗ, liền đem Thẩm Tịnh Xu khóc đến vô lực bế lên. Thút thít hao quá nhiều khí lực, Thẩm Tịnh Xu tạm thời không có năng lực phản kháng, lại đột nhiên bị người xa lạ chạm vào, vô thức nhanh chóng bắt lấy vạt áo Tư Bất Quy. Tư Bất Quy khẽ cười một tiếng, vững vàng đi đến sau bức bình phong, đem người đặt vào trong nước ấm áp, cố ý đổ thêm nước cùng cánh hoa, hương thơm xông vào mũi. Thẩm Tịnh Xu trầm tĩnh lại, đã thấy trước mặt ánh sáng trắng lóe lên, Tư Bất Quy vậy mà cũng cởi sạch sẽ bước xuống nước. Ngươi, nàng không phải nói ta là đăng đồ tử sao? Tư Bất Quy nói, dạng này thẳng thắn gặp nhau cũng được mà. Thẩm Tịnh Xu không phản bác gì được, đối phương lại đột nhiên dựa tới, hai tay trực tiếp đè đầu gối nàng tách ra. Đừng nhúc nhích, ta giúp nàng lấy ngọc trụ ra. Tư Bất Quy cắt lời của Thẩm Tịnh Xu nói trước, một mực đút không tốt. Nói xong không đợi Thẩm Tịnh Xu cự tuyệt, liền đưa tay vào giữa hai chân nàng, quấn chặt lụa đỏ, túm kéo ra ngoài. Ngươi, a, tiểu ngọc trụ cơ hồ một chút liền bị kéo ra ngoài nửa cái đầu. Nhưng trời sinh tiểu huyệt liền gấp nên theo phản xạ lập tức cắn lấy, khiến cho Thẩm Tịnh Xu càng thêm căng thẳng, dưới bụng bị kéo căng, càng cắn không nhả, buông lỏng chút khanh khanh. Tư Bất Quy nói, lại là nghênh hợp huyệt thịt, đem tiểu ngọc trụ đẩy trở về, ta muốn kéo ra không được. Ngươi, ừ a, Thẩm Tịnh Xu làm sao cũng biết mình bị Tư Bất Quy chiếm tiện nghi. Thế nhưng xưa đâu bằng nay, đêm đầu tiên không ngừng chiều phun, về sau lại bị Tư Bất Quy điều giáo nhuận mềm, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều đã hưởng qua khoái cảm run rẩy. Ăn tùy biết vị, căn bản nhất chính là Thẩm Tịnh Xu đối với nữ tử Tư Bất Quy này không có quá nhiều phản cảm. Phía dưới thư giãn càng dễ bị đột phá, Tư Bất Quy đối với sự mẫn cảm của nàng rõ như lòng bàn tay. Huống chi bên trong tiểu huyệt vốn đang chặn lấy dịch nóng, rất nhẹ nhàng liền có thể trừ sáp. Khanh khanh, ta giúp nàng rút ra. Tiểu huyệt của nàng lại quá chặt, còn hút trở lại. Tư Bất Quy nhìn như giải thích, thực tế là đang trêu chọc, lại thuận thế cúi đầu hôn môi Thẩm Tịnh Xu, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Tiểu ngọc trụ chậm rãi rút ra một chút, bỗng nhiên lại bị đẩy trở về, hoặc là bỗng nhiên bị lôi ra ngoài phân nửa, lại chậm rãi cắm trở vào. Tóm lại là đang làm tiểu huyệt của nàng, bên trong miệng bị cái lưỡi quấy lộng, trên dưới hai miệng nhỏ đều bị làm quấy. Khoái cảm lập tức tụ tập như nước cuồn cuộn, tiểu huyệt phía dưới càng vui mừng khôn xiết, không ngừng hút lấy ngọc trụ tinh tế. Tư Bất Quy dần dần tăng nhanh tốc độ, toàn bộ rút ra, lúc sắp rời khỏi cửa huyệt, lại cắm trở lại huyệt thịt. Ô ô, Thẩm Tịnh Xu nức nở, lần đầu ở tình trạng thanh tỉnh tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt, chỉ cảm thấy dưới thân lửa cháy, bị làm run lên một cái, cả kinh ở trong thùng gỗ hoảng loạn, mãnh liệt trừu sáp mấy chục lần. Tư Bất Quy đột nhiên kéo Tiểu Ngọc Trụ ra, khép lại hai ngón tay ngọc, thay thể Tiểu Ngọc Trụ cắm vào. Thỏa thích làm, nước nóng cũng chui vào trong tiểu huyệt, cùng dịch ẩm ướt nóng đến bỏng tay. Thẩm Tịnh Xu như nhũn ra, vô lực chịu sự điều khiến. Tư Bất Quy buông nàng ra để nàng lấy hơi, ngược lại ngậm lấy vành tay Thẩm Tịnh Xu liếm láp. Thẩm Tịnh Xu cũng muốn thở, mở miệng lại phát ra thanh âm dâm đáng. Chưa từng nghĩ mình phát ra tiếng rên rỉ kiểu này. Thẩm Tịnh Xu xấu hổ muốn cắn môi, lại bị làm đến căn bản không ngậm miệng được. Một tia nước bọt chảy ra. Thẩm Tịnh Xu bị tiểu huyệt không ngừng nâng lên, hung hăng ma sát vách trong mẫn cảm. Huyệt thịt càng siết chặt. Nàng đem một cái tay khác duỗi xuống tìm tới tiểu hoa hạch. Tiểu hoa đầu cương cứng rắn như hạt đậu. Tư Bất Quy sờ nó mấy lần, dùng hai ngón tay kẹp nhấc nó lên, đi theo chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, ngón tay ở trên đỉnh trừu sáp, hai bên kích thích khiến khoái cảm phô thiên cái địa. Thẩm Tịnh Xu hai chân run rẩy, ngón chân nhịn không được cuộn lại. Sau đó cao trào, một cỗ dịch ấm tiết ra. Thẩm Tịnh Xu sụi lơ trong thùng tắm. Tư Bất Quy một tay đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, một tay vẫn cắm trong tiểu huyệt, đâm lấy thân thể sụi lơ của nàng. Cách chương.